ngọn đèn tàn, trăng mờ lạnh giấc cô miên. Đời chàng một hai năm, hay là cả đời xuân xanh. Hồng người không yêu sẽ kêu chồng. phận em là kiếp ma. Vẫn còn thương

người con gái một lần mất người yêu dáng dở cuộc đời. Những kỷ niệm nay còn nằm ở đây sao nỡ quên rồi để đó cho ai. Và rồi anh con đò nằm phơi dưới nắng nắng vàng. Hỏi rằng tình gần sao quá tình xa, vì anh ham nhung gấm lúa là hay bởi lời ông bướm trăng qua. Để rồi tình gần nay thành tình xa, anh ra đi không nói một lời, dẫu lời tình buồn phai mái tóc cũng là lời tình. Lời tình ru mãi ngàn năm, dù chẳng sao kia có mỗi mòn

trách diêu bông, như người ta hát lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đau thì thôi anh hãy cho em xin hẹn anh kiếp sau ta gặp người gọi tên em đã làm tên khác.